Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 146, Thái Âm Tinh Tịnh Đế Đôi Liên. 1. Nguyên Phong đến đây Đại La Thiên Hưng Thịnh Hưng Sư Vấn Tội, nhưng không nghĩ bị thẹn quá thành giận phương cho lại một lần nữa rằng co. Sau đó Nguyên liền ảo não ly khai Đại La Thiên. Bị Nguyên Phong một câu như vậy, Phương Minh áp chế mấy vạn năm cơn tức trong nháy mắt bốc hơi. Suy nghĩ một chút, Phương Minh chuẩn bị đi Thái Âm Tinh lưu một vòng. Mục đích nha, đương nhiên là cưa gái. Phương ly khai Thái Âm Tinh đã nhiều năm, thời gian lâu dài chính hắn đều có chút không nhớ rõ. Không biết Thái Âm Tinh ở trên Thường Hy cùng Nghĩa cùng hai vị muội tử tình huống như thế nào. Bây giờ lại là mấy trăm vạn năm trôi qua, Hồng Hoang nghênh đón kỷ nguyên mới, lại ra đời rất nhiều thần ma, nổi danh nhất có được xưng bàn cổ chính tông Tam Thanh. Huyết Hải Minh Sông, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Phục Hy, Nữ Hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu Chờ, các loại. Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị Thái Âm Tinh nữ thần tự nhiên cũng xuất thế. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Đại Lục cũng tiến nhập thần ma loạn vũ, ông ánh nhất chói mắt thời kỳ, mà Bất Chu Sơn bên ngoài 36 trọng ngày thành lập. Hoàn toàn chính xác ở Hồng Hoang trên Đại Lục nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ. Thiên Đình thiết lập chủ yếu mục tiêu, vẫn là vì chống đỡ ngoại lai thế giới quấy nhiễu. Tương tự với lỗ đen các loại, chờ, vẫn chưa đối với Hồng Hoang Đại Lục phát triển bắt đầu đặc biệt chế ước. Tương phản, Thiên Đình còn cực kỳ phóng túng chủng tộc khác phát triển. Thậm chí phái người đi trợ giúp chủng tộc khác phát triển. Thiên Đình đối với Hồng Hoang trên Đại Lục trợ giúp, chiếm được rất nhiều chủng tộc nhận đồng. Vì vậy Thiên Đình lại được gọi là Thánh Đình. Mà 787 phương đối với mấy cái này cũng không quan tâm. Hắn bây giờ cẩn thận nghĩ, đều ở đây Thường Hy cùng Nghĩa cùng hai vị muội tử trên người. Thái Âm Tinh bên trên, không gian nhúc nhích, giống như mặt hồ bình tĩnh tiếp nước dập dờn bồng bềnh dạng. Khuấy động lên rung động một dạng, một vòng hướng bốn phía khuếch tán đi. Từ đó chui ra mấy cái màu xanh biếc dương liễu chi. Dương liễu chi dường như xúc tua một dạng ba động, đẩy ra không gian, một cái thanh niên mặt trắng từ đó đi ra. Thanh niên này nha, đương nhiên chính là Phương Minh. Phương đem vật cầm trong tay không tâm dương liễu lục hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ. Lô đằng bên trên, sau đó hỉ tư tư đi vào, lý lý lẩm bẩm. Đùa Hy, Hy Hòa hai vị muội tử, ca ca ta tới ai, có thể đi chưa được mấy bước, Phương Minh liền đụng phải hai người mặc đế vương bào hán tử. Hai cái hán tử cũng bị đột nhiên xuất hiện ở Thái Âm Tinh Phương Minh làm cho sợ hết hồn. Một người trong đó vội vàng chào nói, đạo hữu, chúng ta chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, gặp qua đạo hữu, cắn hôn lý. Nguyên lai là Thái Dương Tinh ở trên hai chim nhỏ a. Cái này hai chim nhỏ cũng hóa hình. Được rồi, không biết ở Thái Dương Tinh bên trên khôi phục thương thế gió tổ thế nào. Có thể thấy xong xuôi Hy Hòa Hy Hòa. Có thể đi Thái Dương Tinh lưu một vòng. Lạnh nóng thay thế nha. Cạc cạc Phương Minh nghĩ như vậy. Hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy. Một cỗ tà hỏa từ bụng dưới mọc lên, biểu tình cũng hơi lộ ra hèn mọn. Đế Tuấn cùng quá hai người thấy Phương Minh không đáp lễ, cũng không trả lời, hơn nữa trên mặt còn tràn đầy hèn mọn ý, lập tức cũng mộng ép. Vụ thảo, thằng nhãi này ở đâu ra bệnh tâm thần, đứng ở nơi đó cười ngây ngô làm cái gì, nhưng lại cười đến bỉ ổi như vậy. Hắn muốn làm gì, gì? Hắn tới Thái Âm Tinh, hơn nữa cười đến bỉ ổi như vậy, không sẽ là tới cực kỳ thoải mái Thái Âm Tinh ở trên hai vị thần nữ à? Dựa vào, chúng ta tới Thái Âm Tinh cầu hôn, đây là gặp phải tình địch à? A sợ, không thể xem như là tình địch, nhiều lắm xem như là gặp lưu manh. Bất quá, gặp phải lưu cũng là chuyện tốt, nếu là có thể đem tên lưu manh này đuổi đi, nói không chừng phải nhận được Thái Âm Tinh hai vị thần nữ yêu ái. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tâm tư lung lay, liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt ý tứ. Thái Nhất bước ra một bước, ngăn ở Phương Minh trước mặt, chắp tay hỏi, xin hỏi đạo hữu đạo hiểu, tới Thái Âm Tinh làm cái gì? Lão tử tên gì? Ngươi hai chim nhỏ điều sự. Phương Minh thấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất cái này hai chim nhỏ có địch ý. Cũng đoán được hai chim nhỏ là tới Thái Âm Tinh cầu hôn. Vì vậy trong lòng có chút không vui, đang muốn mở miệng chỉ quá hai. Đúng lúc này, Quảng Hàn Cung, Thái Dương, bên trong bay ra hai cái thần nữ. Hai thần nữ mày như núi đại, mắt như tinh thần, mặt mang đào lý, da như thi phấn, ngũ quan tinh xảo đến mức tận cùng. Tư thái linh lung, nhìn một cái chính là cái loại này nữ thần trong nữ thần. Hai vị này thần nữ tự nhiên là Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị Thái Âm Tinh thần nữ. Trong khi dẫy chết, Thường Hy cùng Hy Hòa là một đôi hoa tỉ muội. Hơn nữa còn là cái loại này sinh đôi tỉ muội hoa. Tịnh đế đôi liên, khiến người ta liếc mắt nhìn sách tóm tắt thần hồn mê say. Phía trước Phương Minh còn buồn bực, Đế Tuấn cùng Thái Nhất là hai người. Kết Hy Hòa cũng là hai người. Vậy vì sao Đế Tuấn đem đốt Hy Hòa nghĩa cùng hai nữ tận diệt? Cũng không còn lưu cho Thái Nhất một cái. Hiện tại xem ra, Phương Minh toàn bộ rõ ràng. Cái này một đôi tịnh đế song liên thư muội hoa như vậy tuyệt sắc. Hợp ở một chỗ, tự nhiên là càng thêm muốn chết. Đế Tuấn thì như thế nào cam lòng cho? Đế Tuấn cùng có thể Thái Nhất cộng hưởng yêu tộc thiên đình. Nhưng không thể để cho Thái Dương tinh thần nữ cùng Thái Nhất một gã hiện tại Phương Minh chứng. Kiến Thường Hy cùng nghĩa cùng hai cái hoa tỉ muội. Tự nhiên tất cả đều biết. Thường Hy cùng Hy Hòa hai tỉ muội bay tới. Chứng kiến Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Phương Minh ba người. Nhất là ở Phương Minh trên người ngẩn ra. Hai tỉ muội tựa hồ bị Phương Minh bề ngoài đẹp trai hấp dẫn. Có chút mê say, lăng ở tại chỗ Phương Minh thằng nhãi này còn tao bao xoa xoa tóc. Mũi vảnh lên trời, một phen tao thủ lộng tư. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nhìn một cái tình thế không ổn. Không khỏi trong lòng kinh hãi. CMN, làm sao Thái Âm Tinh hai vị thần nữ thích tiểu bạch kiểm A? Không được. Được tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến chỗ này, Đế Tuấn cất bước tiến lên, chắp tay nói, hai người chúng ta chính là Thái Dương Tinh Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Hôm nay cố ý tới Thái Âm Tinh cầu hôn, cũng xin nhị vị thần nữ thành toàn. Thái Nhất cũng cất bước tiến lên, lớn tiếng nói, nhị vị thần nữ, chúng ta sinh ra từ Thái Dương Tinh. Mà nhị vị thần nữ sinh ra từ Thái Âm Tinh, âm dương phối hợp, tương hỗ là bổ túc, như vậy mới là thiên địa đạo để ý. Cũng xin hai vị thần nữ thành toàn. Kết Hy Hòa hai nữ vẫn chưa lên tiếng, thậm chí ngay cả nhãn thần đều một mực Phương Minh trên người. Vẫn chưa chim Đế Tuấn cùng quá hai người, năm người lúc thời niên thiếu, Thái Âm Tinh tát, các nàng thần trí sơ khai. Là Phương Minh điểm nói Thái Âm Tinh, cứu các nàng, khi đó đạo tâm của bọn họ liền in dấu xuống Phương Minh thân ảnh. Lái đi không được, quanh quẩn trong mộng, mấy năm nay, các nàng một mực chữ Phương Minh có thể tới Thái Âm Tinh. Ngày qua ngày, năm lại một năm, này cũng mấy trăm thời gian vạn năm quá khứ, các nàng thật vất vả trông Phương Minh, trong mắt của các nàng đều là Phương Minh. Thì như thế nào biết phản ứng người khác? Phương Minh lần nữa tao bao vẩy một cái tóc, liếc mắt một cái Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, giễu cợt nói, ngốc bước, nói, trực tiếp hướng Nguyệt Quế Thụ đi tới. Ngươi, Thái Nhất cái kia bạo tính khí, lập tức liền muốn báo nổi, lại bị Đế Tuấn kéo lại. Đại ca, ngươi làm cái gì? Ngươi xem hắn cái kia chữa bệnh tờ dáng vẻ, thật sự là ghê tởm. Thái Nhất mặt mo biến thành màu đen, trầm giọng nói, hiền đệ chậm đã, người này ta xem không ra, tất phi phàm người, lại xem hắn muốn làm cái gì lại nói. Đế Tuấn nhỏ giọng nói, PS, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.